Sau đây kính mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Vĩ Chánh, Thầy Thông Ngôn, qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Hải Đức. Thưa thầy, tôi có lên mời ông chủ, mà vì ông chủ trặc chân đi không được nên xin kiếu. Trần Anh. Chứ mình như vậy mà kết đôi với nó thì hư danh giá của mình còn gì. Và Nam Anh. Ông Hương Quản gật đầu rồi ngó ông Hương Sư mà nói rằng: Chương 1. Ham trăng bỏ đèn. Lúc mặt trời chen lặng tại nhà ga xe lửa Tân An, thiên hạ lao nhao lố nhố. Người đợi xe đi Mỹ Tho thì sửa soạn hành lý lăng xăng, kẻ chực rước người ở Sài Gòn về thì đi tới đi lui lóng nhóng. Đồng hồ vừa gõ 6 giờ thì nghe tiếng xíp lê vang rần. Mấy người tới trễ, lật đật chạy vô nhà ga mua giấy, đụng sắp nhỏ té lăn cù. Mấy tên đánh xe đón rước khách giành nhau đứng trước nên xô lấn chửi thề inh ỏi. Ông Hương Sư Trần Văn Sắc ở Tần Vu có một đứa con trai tên là Trần Văn Phong, tuổi vừa mới 20 mà đã thi đậu diplôm rồi, nên tuần trước ông cho nó lên Sài Gòn mà thi vào ngạch xoài phủ Nam Việt. Bữa trước nó đánh dây thép về cho ông hay rằng nó đã thi đậu số 2 và hẹn chiều bữa nay nó về. Đến hồi trưa ông dạy gia dịch, đứa bắt heo làm thịt, đứa đi mời hương chức bà con, rồi ông mướn một cái xe hai bánh đi với thôn trưởng Lê Văn Nuôi lên Tân An đón rước nó. Ông thấy xe lửa qua cầu thì trong lòng ông khấp khởi, ngoài mặt tươi cười, tay cầm cây dù cán tre mà vì mừng nên rung rung làm cho cán dù lúc lắc hoài. Chân mang giày hàm ếch mà vì đi qua đi lại hồi chiều đến giờ nên bụi cát đóng móc thích. Xe lửa dừng trước nhà ga, hành khách chen lấn nhau, kẻ lên người xuống coi rất náo nức. Trần Văn Phong mình mặc bộ đồ u học trắng, có thắt cà quách xanh, chân mang giày da vàng, đầu đội nón nỉ xám, tay xách một cái vali nhỏ, ở trên xe bước xuống, mắt ngó giáo giác mà mặt lại nghiêm chỉnh, dường như muốn hỏi: tôi thi đậu rồi nên về đây, không ai thấy hay sao? Thiên hạ tuy đông, song ai mắc lo phận nấy nên không ai ngó thấy. Duy có ông Hương Sư Sắc và ông Thôn Nuôi dòm kiếm phía trước, không có, chừng giấy lại thấy Trần Văn Phong thì bương bả đi lại, tay ngoắt miệng kêu, chừng ấy mới có ít hành khách dòm ngó. Trần Văn Phong chào cha với ông Thôn Nuôi rồi hỏi rằng: cha đi với ông Thông hay còn ai nữa? Ông Hương Sư đáp: không, cha đi với ông Thôn mà thôi, đi rước đông chi cho tốn tiền xe. Tuy vậy mà cha có sai bầy trẻ mời hương chức với bà con tụ ở nhà đủ hết á. Hôm qua được dây thép, má mày mừng quýnh lên, nên má mày đốc cha làm heo mà tạ đất nước ông bà. Có xe cha mướn lên trực sẵn mà rước đây. Vậy thôi, lên xe về riết kẻo má mày với hương chức ở nhà họ trông á. Ba người dắt nhau lên xe, xe hai bánh mà chở được bốn người. Hai người ngồi dây mặt phía trước và hai người ngồi dây mặt phía sau. Ông Thôn ngồi sau mà cứ dây mặt ra trước ngó Trần Văn Phong và nói rằng: thầy hai thiệt là giỏi á, mới thi đậu bằng cấp mà tài năng đó rồi về thi thơ ký lại đậu luôn nữa. Thở nay trong làng mình chưa có ai giỏi như vậy. Thầy về đó mà coi, từ hôm qua đến nay họ đồn rùm, ai cũng hay thầy thi đậu rồi hết. Ông Hương Sư đắc chí nên vuốt râu mà nói rằng: Nó đậu mà đậu thứ nhì mới hay chứ. Trần Văn Phong châu mày trợn mắt nói rằng: Giám khảo chấm tôi đứng số 2 đó ức tù lắm á. Thằng đứng số 1 có giỏi hơn tôi đâu. Tại họ dị nó, cho nó bon nhiều hơn tôi. Chứ lấy lẽ công bình thì tôi đứng số 1 mới đáng. Hôm qua tôi muốn kêu này chứ. Ông Hương Sư lắc đầu đáp rằng: Ôi thôi, số 1 hay số 2 cũng vậy, mày giỏi họ cũng biết, cần gì phải kêu này. Trời tối lần dần, ông Thôn cứ thôi thúc tên đánh xe, giục ngựa chạy riết về. Còn ông Hương Sư cứ chúng chím miệng cười. Một lát nghe ông nói: Nhà mình được như vậy mới có phước, chứ chẳng nghe câu nào khác. Xe vừa ngừng trước cửa thì sắp con nít trong xóm bu lại đứng bao chung quanh. Trong nhà đèn đốt sáng loà, khách thấy xe, kẻ đứng dậy, người đi ra, ai cũng vui vẻ. Trần Văn Phong bước vô trước, còn ông Hương Sư với ông Thôn lục tục theo sau. Bà con cùng hương chức xúm lại bao Trần Văn Phong, kẻ hỏi thăm, người mừng rỡ, mạnh ai nấy nói, không ai nghe ai hết. Bà Hương Sư mặc quần lạnh mới, áo xuyến mới, đứng ở nhà sau quay nấu nướng. Nghe xe về, bà cũng lật đật chạy mừng con. Ông Hương Sư hối kẻ gia dịch dọn cúng rồi mới đãi hương chức bà con. Vài ông kỳ lão với mấy ông hương chức lớn thì ngồi bàn giữa, còn hương chức nhỏ thì ngồi dài hai bộ dáng gõ lót hai bên. Trần Văn Phong nói đi mới về còn mệt nên không ngồi, nhưng vì ông cả ép quá cực chẳng đã, nhắc ghế che ngồi bàn giữa với mấy ông lớn. Trong lúc ăn uống vui cười, ông Hương Quảng Xô vùng nói rằng: Thầy hai này đã lập công danh được rồi, vậy chú Hương Sư cũng nên coi trong làng mình ông nào có con xứng đôi vừa lứa thì làm xui cho rồi, đặng thầy hai có đôi bạn với người ta. Ông Hương Sư chưa kịp trả lời, bỗng đầu bà Hương Sư đứng ngồi tại bộ ván nhỏ ăn trầu, nghe nói vậy vùng vằng đáp rằng: Thầy Hương còn lo chỉ việc đó, thằng nhỏ tôi mới có thi đậu thông ngôn kỷ lục rồi, chừng nó đi làm việc đây thiếu gì huyện phủ gả con cho nó mà lo. Ông Hương Quảng tay bưng ly rượu, miệng nói rằng: Thưa thím, mình ở trong làng thì kiếm chỗ trong làng làm xui cho dễ, kiếm chỗ xa làm chi. Làng mình quê mùa, có con ai xứng đáng đâu mà thầy Hương Quảng biểu tôi nói cho nó. Ông Hương Quảng ngó quanh quất rồi hỏi rằng: Thế khi bầy trẻ không có mời ông chủ tịch hay sao mà không thấy ổng xuống vậy kìa? Có tên phố thôn đứng đứng rót rượu, nghe Hương Quảng hỏi như vậy liền bước lại thưa rằng: Thưa thầy, tôi có lên mời ông chủ, mà vì ông chủ trặc chân đi không được nên xin kiếu. Ông Hương Quảng gật đầu rồi ngó ông Hương Sư mà nói rằng: Thưa ông Hương Sư, ông chủ tân có đứa con gái tên là Hai Liền, năm nay nó chừng 16-17 tuổi, coi ngộ quá. Vợ tôi có biết con đó lắm, nó nói tánh nết thì hiền lương, mà lại tướng mạo đẹp đẽ, may giá khéo, bánh trái giỏi. Dưới này chú có một mình thầy hai, còn trên kia ông chủ có một mình con Hai Liền. Nếu hai ông làm xui với nhau thì xứng lắm. Trong làng mình đây ông chủ là giàu nhất, có ai bằng ở đâu. Trần Văn Phong nghe nói tới con gái của ông chủ Võ Thái Hành thì biến sắc, xong sợ người ta thấy mình sượng sùng nên lật đật gắp thịt chấm nước mắm mà ăn. Ông Hương Sư bưng uống cạn ly rượu, rồi cười mà nói rằng: Tôi có thấy con gái ông chủ, con nhỏ coi ngộ thiệt. Mà nó ngộ thì ngộ theo trong làng mình đây, chứ bị với người ta sao được. Thằng nhỏ tôi bây giờ nó làm thầy không, làm thầy thông, thầy ký, thì nó phải có vợ cho xứng đáng. Ví dầu cưới con huyện, phủ cho nó không được, thì ít nữa cũng phải kiếm con trai, phó tổng hay là hội đồng. Chứ lẽ nào mà nói con ông chủ. Thiệt ông chủ ông giàu hơn tôi, mà ổng cũng giàu hơn hương chức trong làng mình hết thảy. Tuy vậy ổng đứng bộ có 5 mẫu điền với mấy 10 cao thổ cư, chứ có bao nhiêu. Nếu muốn làm xuôi nhà giàu thì đợi thằng nhỏ tôi nó đi học làm thầy thông ngôn, rồi đây nhà giàu trong lục tỉnh họ dành nhau mà gả con, chừng ấy mặc sức mà lựa, cần gì phải lo cho mệt. Ông Hương Quảng đáp rằng: Thưa chú nói tôi không dám cãi, chứ thiệt con gái ông chủ xứng đáng lắm. Ông chủ bà chủ là người hiền đức, mà con hai liền á, nó học chữ nho bụng. Mình cưới vợ cho con thì kiếm chỗ phải, chứ tính lựa vào sen làm chi. Bà Hương Sư ngồi xỉa thuốc ngoài rạch, bà nghe nói như vậy bèn xen vô mà đáp rằng: Thầy Hương Quảng nói vậy sao phải, tôi có một mình đó, nên tôi phải kén dâu chứ. Chứ phải nó dốt nát như con họ hay sao mà cứ vợ sập sủi ở trong làng mình được. Ông Hương Quảng cười rồi uống rượu, không nói chuyện đó nữa. Tiệc mãn rồi, khách từ về hết, chỉ còn 5-6 ông hương chức rủ nhau ở lại đánh bài tứ sắc cho đến sáng mới xin mà về. Cách nửa tháng, có Trác quan chủ tỉnh Tân An đòi Trần Văn Phong lên hầu quan chủ tỉnh, cho hay rằng có giấy quan nguyên soái cấp bằng cho Trần Văn Phong làm thư ký học tập và bổ đi tùng sự với quan chủ tỉnh Bạc Liêu tại quận Cà Mau. Ngài lại dạy về sắm sửa hành lý rồi trở lên lấy giấy xe lửa và giấy tàu mà đi Bạc Liêu lập tức. Trần Văn Phong quay quả trở về cho cha mẹ hay thì cả nhà đều mừng rỡ. Vợ chồng Hương Sư Sắc đàm luận với nhau. Ông nói làm thông ngôn ký lục mà bổ đi được với mấy tỉnh mới khá, chứ ở Sài Gòn lãnh lương mà thôi, không có huê lợi nào khác, tham cực thân mà không ích gì. Nay quan bổ con ông đi Cà Mau, ấy thiệt là may, ngạc cái gì nó mới ra khỏi nhà trường, chứ thạo việc ở đời cho lắm, mà đi xa quá nên ông cũng có bụng lo. Bà đáp rằng, ở đời, người ta sao thì mình cũng vậy, dẫu tới đâu, ban đầu lạ rồi sao quen, có hại chi mà lo. Huống chi, người ta đồn Cà Mau, Rạch Giá là xứ giàu có, ấy vậy con mình xuống đó mới có thể kiếm vợ xứng đáng hoặc là làm giàu mau được. Chớ sợ xa rồi co đầu rút cổ ở trong xứ mình hoài thì làm sao mà nên danh. Trần Văn Phong sắp áo quần giày dở vô rương, tính trưa bữa sau lên Tân An lãnh giấy mà đi. Ông Hương Sư thì theo căn dặn đến xứ người phải ăn ở cẩn thận, chơi bời thì lựa người tử tế mà chơi, đặng khi có việc mình nhờ cậy người ta, còn làm việc thì đừng hỗn ẩu sắc sược với làng với dân, xong phải làm nghiêm cho họ sợ, đặng họ lo lót mới có tiền. Bà Hương Sư thì lấy một ve dầu bạc hà với một ve dầu như ý mà bỏ vô rương, ngừa khi đi đường rủi nhức đầu đau bụng, có sẵn dầu mà dùng đỡ. Bà lại căn dặn rằng, ở đời con phải gìn giữ tánh nết cho chặt chĩa, thấy con gái nhà nghèo dẫu nó đẹp cho mấy đi nữa con cũng đừng có thèm ngó làm chi. Xuống Cà Mau con cứ làm quen chơi với hàng phủ, huyện hoặc cài phó tổng. Hễ con thấy ông nào có con gái thì con phải ráng làm cho ông thương, đặng ông gả con cho. con nay được làm thông ngôn thì đã vinh vang cho cha mẹ rồi. Mà nếu con còn cưới được con phủ huyện hoặc cai phó tổng mà con lại làm cho cha mẹ đẹp mày nở mặt nhiều hơn. Con phải nhớ lời mẹ dặn, đừng có quên nghe con. Trần Văn Phong chúm chím cười và gật đầu mà đáp rằng: con không dại đâu, xin cha mẹ đừng lo. Hễ quan yêu, tự nhiên con có quyền thì làng tổng phải sợ con. Rồi con giàu sang, họ đem con gái họ Dương thiếu gì. Qua ngày sau, ăn cơm trưa rồi, Trần Văn Phong mướn một cái xe chở Dương lên Tân An, tính lãnh giấy rồi đi xe lửa chiều qua Mỹ Tho ngủ một đêm, đặng sáng xuống tàu đi Bạc Liêu. Bà Hương Sư dành đứa con lên Tân An, tính đưa nó lên xe lửa rồi bà sẽ trở về. Xe ngựa chạy chừng 1000 thước, bỗng có một cô thiếu nữ, mình mặc áo xuyến tím, quần lãnh đen, đầu đội khăn lục xoan trắng, trên chai dù ửng hồng, chân không có đi giày, mà mặt mày rạng rỡ, môi son, má bầu, tướng đi yểu điệu, ở đằng xa đi lại. Chừng thấy xe, cô đứng nép bên đường mà tránh, xong không xây lưng giấu mặt như cô gái thường. Cô lại đưa cây dù lên cao, rồi đứng chừng mặt ra mà ngó Trần Văn Phong trân trân. Xe chạy ngang, Trần Văn Phong liếc mắt cô ấy mà miệng chúm chím cười. Bà Hương Sư nói rằng: con này nó đi đâu xuống tới dưới này kìa, con ông chủ Hạnh đó đà. Trần Văn Phong lặng thinh không nói chi hết, mà xe chạy quá khoải rồi, anh ta cũng không thèm ngó lại. Tên tính xe cắt cớ cứ ngó ngoảnh lại sau, thì thấy cô nọ đứng ngó theo xe, mà tay mặt thì che dù, còn tay trái thì lấy vạt áo lau nước mắt. Xe tới Tân An, Trần Văn Phong vào tòa bố mà lãnh giấy rồi đi về với mẹ, ra chợ và ở chơi tới 5 giờ chiều mới ra nhà ga xe lửa. Lúc chờ xe, bà Hương Sư cứ theo xe căn dặn con hoài, mà không nghe bà căn dặn điều chi trúng, luân lý đạo nghĩa, chỉ có dặn phải dè dặt mà cưới cho được con nhà giàu sang mà thôi. Trần Văn Phong qua Mỹ Tho ở khách sạn nghỉ một đêm, rồi sáng ngày mới xuống tàu Pelican mà đi. Tàu khi chạy ngoài sông lớn, khi băng qua kinh nhỏ, cảnh vật hai bên thay đổi ngó không nhàm. Trần Văn Phong thổi này chưa từng đi du lịch miền Hậu Giang, nên thấy cảnh lạ, sông dài, kinh ngay, đồng rộng, thì trong lòng khấp khới, vui vẻ vô cùng. Anh ta ngồi ngắm cảnh, rồi động tình, mới nhớ tới chuyện quá vãng và tính tới việc tương lai. Anh ta nghĩ thầm trong trí rằng: cũng nhờ hồi nhỏ mình học nên bây giờ mới được sang trọng như vậy. Đi tàu có nhà nước chịu tiền, đi hạng nhì được ăn cơm tây, mà lại được nằm phòng khỏe quá. Bây giờ ai cũng kêu mình bằng thầy Thông, mà đi đường thiên hạ không biết mình nên họ chưa kính trọng cho mấy. Chừng mình tới Cà Mau, mình đứng thôn ngôn, làng tổng đều phải bẩm dạ hết thải mới sang nữa. Bậy quá. Hồi năm ngoái mình thấy con gái ông chủ Hạnh ngộ, nên mình theo chọc ghẹo cô. Mình có hứa với cô hãy mình thi đỗ làm thông ngôn ký lục, rồi mình cưới cô. Bây giờ mình coi lại thì cô quê mùa quá. Mình làm thông ngôn mà có vợ như vậy coi sao được. Tại trong làng mình họ nghèo hết thảy, nên thấy cha mẹ cô có ít mẫu đất, họ kêu là nhà giàu, chứ có giàu gì đâu. Hôm qua cô đi đâu lơ thơ ngoài đường nên gặp mình đó kìa. Hay là cô thương mình nên nghe nói có giấy bổ mình đi làm việc, cô ra đó mà đưa mình. Không lý do cô thương mình, bởi vì mình chọc ghẹo cô thì mình có nói nhiều câu tình nghĩa thiệt, mà cô mắc cỡ nên ít nói lắm, không thấy cô tỏ dấu chi yêu mến mình. Đã vậy mà mình có nắm tay cô mà hung cô vài cái mà thôi, chứ không có ân ái gì mà đến nỗi cô mê. Ôi, mà chuyện cũ nhắc lại làm chi. Bây giờ mình lo phận sự mình cho xong, xuống tới Cà Mau mình mướn một cái căn phố cho sạch sẽ, đặng dọn mà ở. Chừng ở yên nơi rồi mình sẽ hỏi dọ coi có ông nào giàu sang mà có con gái, mình sẽ tới lui chơi rồi mình cậy mai nói mà cưới. Mình làm thầy thông, họ cần gả con cho mình, lo gì không có vợ. Con gái ông chủ Hạnh thì để cho hương chức trong làng cưới, chứ mình như vậy mà kết đôi với nó thì hư danh giá của mình còn gì. Trần Văn Phong nghĩ như vậy rồi chúng chiếm cười, coi bộ tự đắc chẳng ăn năn chút nào hết. Bồi hồi chân bước bên dòng sông, bên dòng sông gió đưa câu hò mang mát, nhớ nhung những ngày con nước lên dời đầy, đưa thuyền đi Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe tác phẩm Thầy Thông Ngôn của nhà văn Hồ Vị Chánh.